ngọt tới trong tim. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thịnh Hoài, Lục Lan truyện sẽ là tác phẩm cuối cùng mà tôi tham gia. Hy vọng mọi người sẽ yêu thích ngay lập tức. Ở dưới bài viết là một loạt bình luận khóc thảm thiết. Nam thần nhà tôi đây là muốn tuyên bố muốn rời khỏi giới giải trí sao? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Hết tin này đến tin khác, trái tim nhỏ của tôi sắp chịu không nổi rồi. Cầu nam thần không cần rời khỏi. Anh rời khỏi giới giải trí về sau chúng tôi biết xem phim gì đây hoa. Vì thế, nhân viên công tác còn chưa kịp ăn xong miếng cơm, lại bắt đầu tiếp tục tăng ca. Không chỉ có mọi người, mà ngay cả Nghê Kiều cũng hết sức vội vã. Tuy rằng biết ngay khi thằng nhãi này nói xong, khẳng định sẽ khiến cho toàn bộ giới giải trí sao động, nhưng thật là khi thời điểm tới, vẫn là làm cho người ta ăn có chút không tiêu nha. Mà người còn có tinh thần cũng chỉ có Giang Thịnh Hoài, nếu dáng vẻ này để người khác nhìn thấy, Nghê Kiều cảm thấy chính mình sẽ không đủ sức mà ngăn cản được, thực sự là quá khó khăn. Buổi tối, Lục Lan truyện phát hành, rating trực tiếp phá kỷ lục. Mà ở bên khác bộ phim, Võ Hầu truyện thì lại không được như thế. Lúc trước được khen ngợi bao nhiêu hiện tại lại không có ai hỏi thăm hay tin tức gì, thậm chí người trong đoàn làm phim rất nhiều lần mua hot search, nhưng ngay lập tức đã bị Lục Lan truyện đánh bay. Không chỉ có fan làm, mà Giang ảnh đế cũng ở phía sau lưng ra tay, chỉ cần Trương Lâm Chi có động tĩnh gì, anh liền cho người đuổi trở về. Uy, chó cùng rứt dậu, cậu không sợ hắn ta sẽ làm ra chuyện gì đối với mình à? Nghê Kiều cảm thấy Giang Thịnh Hoài lúc này quá mãnh. Dễ dàng có thể khiến người khác bị áp bức mà làm liều. Không sợ anh ta sẽ nhảy tường. Giang Thịnh Hoài làm bộ dáng không sao cả mà nói, dù sao Tần Duyệt Hàn đã được đưa đến nước Mỹ, hơn nữa chuyện xảy ra tai nạn giống như năm đó, anh sao có thể giúp cho Trương Lâm Chi thực hiện được lần thứ hai, hiện tại anh chính là muốn đem hắn ta bước đến không có đường để đi. Sau khi làm xong mọi chuyện, không sai biệt lắm cũng đã là rạng sáng, Giang Thịnh Hoài liền gọi một cuộc FaceTime cho mẹ Giang. Con ở bên đó chuyện xảy ra như thế nào rồi? Mẹ Giang cố ý tránh khỏi Tần Duyệt Hàn lặng lẽ hỏi. Hết thảy đều thuận lợi, cô ấy đâu? Cô ấy còn tốt chứ? Anh không một tiếng liền đem người tiễn đi, cũng không có trưng cầu qua ý kiến của tiểu nha đầu, trong lòng Giang Thịnh Hoài vẫn là có chút chột dạ. Con bé còn tốt, chính là đôi khi có chút thất thần, tuy rằng không biểu hiện ra bên ngoài, nhưng là mẹ có thể nhìn ra được. Mẹ Giang hoài nghi có thể là con dâu tương lai đang nhớ cái tên tiểu hỗn tử Giang Thịnh Hoài. Con ở bên này sau khi xử lý xong mọi việc ổn thỏa, sẽ lập tức qua đó. Trên mặt Giang Thịnh Hoài biểu tình trở nên có chút gấp gáp. Được rồi, mẹ sẽ giúp con chăm sóc tốt con bé, con trước làm tốt chuyện của chính mình đi. Mẹ Giang nhìn thấy Tần Duyệt Hàn đi đến đây, liền một câu chào tạm biệt cũng không nói mà nhanh chóng tắt máy. Giang Thịnh Hoài nhìn bóng đêm bao trùm ngoài cửa sổ. Thật là hận không thể ngay lập tức liền đi đến bên người tiểu nha đầu. Ngày hôm sau, Nghê Kiều lại gọi điện thoại tới. Đã cho người chụp lại ảnh của Trương Lâm Chi, anh ta cũng đã bắt đầu liên hệ với Account Marketing. Được, trông chừng anh ta thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thịnh Hải đã vài ngày đều không có ăn một bữa cơm đúng nghĩa, mỗi ngày đều uống cà phê duy trì sự tỉnh táo. Chờ chuyện này kết thúc, anh thế nào cũng phải làm tiểu nha đầu bồi thường cho chính mình thật tốt mới được. Trưa hôm đó, anh liền nhận được file ghi âm, tất cả đều là trợ lý của Trương Lâm Chi dùng những Account Marketing để nói chuyện. Trương Chi Lâm muốn lợi dụng nhưng fan bạn gái lão tàn của Giang Thịnh Hoài mà công kích Tần Duyệt Hàn tiện thể công kích luôn bộ phim, nhưng là Nghê Kiều bên kia làm sao có thể để chuyện xảy ra như vậy, trải qua mấy giờ, dư luận đã chuyển hướng từ. Tần Duyệt Hàn không xứng với Giang Thịnh Hoài. Đến, chúc phúc cho Tần Tiểu Hoa cùng Giang ảnh đế. Chờ đến khi mọi chuyện đã trở nên tốt hơn. Giang Thịnh Hoài liền gọi điện thoại cho Nghê Kiều. Ngày mai lập tức mở họp báo. Cuộc họp báo mở vô cùng lớn, các nhà truyền thống có tiếng đều tụ tập đông đủ. Giang Thịnh Hoài chói mắt đến mức khiến người khác khó có thể rời ánh mắt đi nơi khác. Ở cuộc họp báo anh giải thích một chút về lý do tại sao chính mình sẽ rời khỏi giới giải trí, cũng công bố luôn thân phận khác của bản thân anh chính con trai của chủ tịch tập đoàn Giang Thị, cũng chính là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Giang Thị. Ở đây ngoại trừ Nghê Kiều, thì toàn bộ đều khiếp sợ. Sau khi nói chính sự xong, Giang Thịnh Hoài cũng mở mấy file ghi âm ra. Mà giới truyền thông đến thời điểm hiện tại cũng không biết Giang ảnh đế muốn làm gì, chỉ thấy Giang Thịnh Hoài mở miệng nói. Hai ngày trước ở chỗ bạn bè truyền thông đã gửi cho tôi mấy file ghi âm ngắn, nghe nói là Trương Lâm Chi cho người cố ý công kích vào Tần Duyệt Hàn, muốn cho mọi người ở đây nghe một chút xem có phải là sự thật hay không. Cách Trương.